Dưỡng thừa, chương 126, C126, chương 185 cộng 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185 bản thân nàng lấp bằng hai chiếc xe ngựa một trước một sau, tại quan đảo cùng Sơn Giã Trung chậm rãi tiến lên. Cát Tầm Tình cũng không biết Thạch Như Trác lúc nào học được lái xe, lại như nàng không biết Thạch Như Trác khi nào học được cưỡi ngựa. Thạch Như Trác cùng tỷ nữ thay phiên lái xe. Tỷ nữ lái xe thì, Thạch Như Trác sẽ trở lại bên trong buồng xe nghỉ ngơi. Có bạn tốt ở bên, Cát Tầm Tình cái miệng này liền không có rảnh rỗi thời điểm. Hơn nữa nơi này liền hai người các nàng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Bất luận Cát Tầm Tình nói lại chuyện nhàm chán, Thạch Như Trác đều vạn phần cổ động, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Đến lúc sau Cát Tầm Tình cũng bắt đầu hoài nghi, ta thật sự như thế chọc cười sao, như thế thú vị sao. Như thế nhận người thích không? Dài lâu hơn 10 ngày thời gian, có Thạch Như Trác làm bạn, không có chút nào tẻ nhạt. Cát Tầm Tình đem chính mình từ nhỏ đến lớn hạt vừng đậu xanh đại điểm chuyện hư hỏng, đều toàn bộ nói sạch sành xanh. Sau khi nói xong bây giờ nói không thể nói, nàng liền bắt đầu cùng Thạch Như Trác mở miệng. Công Ngọc, ta đều nói nhiều ngày như vậy, người ngay cả ta 3 tuổi thời điểm niệu chuyện cái giường đều biết, có phải là cũng nên nói một chút ngươi chuyện. Có cái gì khứu sự nói ra lẫn nhau trao đổi một hồi, hai ta quan hệ thì càng chắc chắn. Thạch Như Trác chiếc xe ngựa này lại xuất phát trước cố ý bố trí quá, nàng dùng trên người mình hết thảy tích chữ mua điều thảm lông dê. Này thảm mềm mại không chát người, nằm ở phía trên cực kỳ thoải mái. Nàng biết Cát Tâm Tình có thể nằm tuyệt không ngồi tập tính, vì để cho Cát Tâm Tình có thể thư thư phục phục đến Mông Châu, mặc dù thảm lông dê đắt vô cùng. Nàng cũng cắn răng mua lại. Cát Tầm Tình quả nhiên đặc biệt yêu thích, mấy ngày nay hầu như đều nằm ở phía trên, ngoại trừ đầu túc chạm dịch hoặc là thuận tiện thì, thời điểm khác đều không muốn cùng thảm lông dê tách ra, ngã chỏng vó lên trời nằm ở phía trên, nhìn chính là một bộ hưởng thụ thái độ. Cát Tầm Tình có thể yêu thích chính là tốt nhất, nhưng Cát Tầm Tình chính mình nằm còn chưa xong, còn muốn lôi kéo Thạch Như Trác cùng nơi chen chúc tán gẫu. Thạch Như Trác vốn chỉ muốn ngồi ở một bên, nhưng không cưỡng được Cát Tầm Tình. Thịnh Tình mời, bị nàng lôi kéo sóng vai nằm xuống, tình cờ còn có thể gối lên Thạch Như Trác cánh tay hoặc là cái bụng. Kỳ thực Cát Tầm Tình như vậy thân cận, chính là đồng tính bạn tốt, trong lúc đó tiêu chuẩn thân cận phương thức, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ tà niệm. Nhưng Cát Tầm Tình trong lòng không có tà niệm, lại làm cho Thạch Như Trác bị được dày vò. Cát Tầm Tình thân cận cũng sẽ không để Thạch Như Trác cảm giác được có cái gì buồn nôn phản cảm tâm ý, trái lại, động lòng cảm giác theo thân mật tới gần, càng rõ ràng. Cát Tầm Tình này nghiêng người, mặt trực tiếp đối mặt Thạch Như Trác, khoảng cách rất gần, hai người chóp mũi đều sắp muốn đụng tới cùng nơi. Thạch Như Trác bản năng đem đầu sau này di chuyển một chút, trong lòng nhưng như là có một con miêu chảo, không ngừng mà gãi nàng. Ánh mắt cũng không khống chế được từ Cát Tầm Tình con mắt rời xuống. Xẹt qua nàng cao thẳng mũi, rơi vào nàng mềm mại trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác động lòng vạn phần, trong đầu hiện lên ở Tiêu Kim Quật cái kia đoạn thời gian. Mỗi đêm nhìn thấy hương diễm tình cảnh, không nhịn được giơ lên hai tay, kiểu mị leo lên Cát Tầm Tình cái cổ, từ cằm của nàng hướng về trên sượt, ngậm đôi môi của nàng. Hả, người sẽ không chơi xấu. Không nói chứ, Cát Tầm Tình vừa mở miệng, Thạch Như Trác lập tức từ lúc nãy trong ảo tường tỉnh lại. Ta không có gì để nói nhiều. Thạch Như Trác ngượng ngùng vạn phần, tại sao chính mình sẽ ảo tưởng cùng ngưỡng quang thân mật. Vẫn là lấy như vậy hồ mị tư thái tới gần nàng. Thạch Như Trác lập tức vươn mình mà lên, đi ra thùng xe, không muốn để cho Cát Tầm Tình phát hiện mình một mặt đỏ như máu. Ngươi làm sao rồi Công Ngọc, không nói liền không nói mà. Ta lại không có buộc ngươi nói. Được rồi ngươi nhanh lên một chút vào đi, bên ngoài nhiều lạnh a. Lúc này các nàng đã đến Mông Châu phía nam Toại Châu, nơi này khí hậu cùng Bắc Lăng so ra đã là tuyệt nhiên không giống. Chỉ có vào lúc giữa trưa sẽ có một canh giờ ánh mặt trời, mang đến chút sưởi ấm tâm ý, mà Thái Dương chẳng mấy chốc sẽ bị mây đen thậm chí là phong tuyết che lấp, gió lạnh nổi lên bốn phía. Các nàng một đoàn người ngựa đã mặc vào đông y, như cũ cảm thấy rất lạnh. Này vẫn là lâm hạ thời tiết, còn chưa tới Bắc Cương địa giới cũng đã như vậy khó qua, có thể tưởng tượng được lại hướng về Bắc Mông Châu Hà huyện sẽ là ra sao tình hình. Cát Tầm Tình biết Công Ngọc thân thể không rất mạnh tráng, sáng sớm còn cứng đem một cái giày nhất áo tử cho nàng mặc vào. Lúc này Công Ngọc chính mình liền một cái áo mỏng bên ngoài mặc lên kiện cựu cầu y thôi. Bên ngoài gió lạnh tàn phá, nàng còn đi ra ngoài, cũng không sợ đông ra cái tốt xấu. Không có chuyện gì, ta không lạnh. Thạch Như Trác ngồi ở xa giá một bên, đỏ như máu sắc mặt đã đánh tan một chút. Cát Tầm Tình nhìn nàng đơn bạc bóng lưng, đem chính mình áo tử cởi ra, đem nàng bao lấy. Hả, ta không cần. Thạch Như Trác giãy giụa muốn cởi ra, Cát Tầm Tình không đáp ứng. Ngươi coi ta là đứa nhỏ tự chăm sóc, ngươi cũng biết ta cũng lo lắng ngươi. Đừng chúng ta còn chưa tới Mông Châu ngươi liền bị bệnh, vậy ta có thể chiếm được khổ sở áy náy chết rồi. Ngoan a khí, ăn mặc đi. Cát Tầm Tình có lúc gọi nàng tử, có lúc gọi nàng tiểu tử. Bất kể như thế nào xưng hô, đều có vẻ thân thiết. Cát Tầm Tình cũng không đi vào, cuốn lên màn xe ngồi ở Thạch Như Trác phía sau, chỉ vào phương xa phía chân trời. Ngươi xem, Thạch Như Trác theo đầu ngón tay của nàng nhìn tới, tại các nàng xe ngựa làm việc khiến vách núi ở ngoài, một mảnh nhìn không tới đầu quần sơn đỉnh, mờ mịt phía chân trời có một tia vết nứt dần dần bị gỡ bỏ. Kim quang từ trong cái khe cương quyết bỏ ra đến, bỏ ra một mảnh ánh mặt trời ấm áp, rọi sáng xa xa dãy núi. Đẹp quá a, Thạch Như Trác bị này hùng vĩ tình cảnh hấp dẫn lấy. Cát Tầm Tình nói, thật là đẹp, nơi đó lại như là thần tiên nơi ở, lăng liệt trong gió rét. Cát Tầm Tình bắt ở sau lưng nàng, mặc dù ở đây sao lạnh lẽo nơi, Cát Tầm Tình như cũ có thể tìm ra hiếm thấy ý tốt. Thạch Như Trác rất muốn lùi ra sau, dựa vào trong lòng nàng. Liên quan với chuyện trước kia, kỳ thực có làm việc nhỏ ta luôn luôn đều muốn nói với ngươi. Cát Tầm Tình, hả, ngươi là tại trong thư viện, thứ nhất nói chuyện với ta ngươi. Thạch Như Trác quay đầu lại nhìn nàng cười, vào lúc ấy không ai nguyện ý nói chuyện cùng ta, lâu dần ta cũng là biến đến tự ti lại tự bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, ngươi cùng người khác không giống, ngươi không chê ta, nguyện ý cùng ta tán gẫu. Cát Tầm Tình ăn ngay nói thật, thật không, ta là thứ nhất nói chuyện với ngươi người A. Ta kỳ thực chính là tùy tiện nói chuyện phía một hồi, ngươi lại còn đều nhớ. Nhớ tới a, Thạch Như Trác mỉm cười, ta cả đời đều sẽ không quên. Cát Tầm Tình tâm tình thật tốt, nguyên lai ta trong lúc vô tình làm nhiều như vậy chuyện tốt đây. Kỳ thực cũng không phải chê không chê vấn đề, ta người này đi ngươi cũng biết, là tốt rồi kết bạn. Khi đó ngươi đây, Cát Tầm Tình đi rồi nói một tràng ngày đó tại Bạch Lộc Thư Viện chuyện cũ. Tại trong miệng nàng lúc nào cũng có nhiều như vậy vụn vặt nhưng có thú việc nhỏ, cùng rất nhiều Thạch Như Trác căn bản kẻ không quen biết. Dù cho là một cái đối với người khác mà nói không có chút ý nghĩa nào sự tình, miễn là Cát Tầm Tình yêu thích, nàng đều có thể vẫn nhớ ở trong lòng. Thế giới của nàng xưa nay đều là rộng rãi như vậy, vĩnh viễn mang theo nóng bỏng, chân thành cùng thuần túy. Đây là tối cảm hóa Thạch Như Trác, nhất làm cho nàng quý trọng bộ phận. Tại làm bạn Cát Tầm Tình hướng về Mông Châu đi trên đường, hơn 10 ngày qua này hai người sớm chiều đối lập, đồng thời xem sơn ngắm biển xem phong tuyết, hàn huyên rất nhiều, cũng cùng ngủ ở xe ngựa bên trong. Mỗi khi tới gần Cát Tầm Tình, cũng làm cho Thạch Như Trác cảm giác dày vò. Thạch Như Trác phát hiện mình trong lòng có một loại khó có thể ức chế tình cảm đang dục già dục dịch, muốn dưới đất chui lên. Thứ tình cảm này nàng cũng không xa lạ gì. Chỉ là đã từng nó có chút mơ hồ, mà chỉ có tại cùng Cát Tầm Tình tới gần thời điểm mới sẽ sản sinh. Nhưng này mười mấy ngày ở chung, làm cho nàng cực kỳ rõ ràng nhận ra được, mà xác định. Đó là dục vọng, muốn ôm ấp, hôn môi Cát Tầm Tình, thậm chí muốn càng sâu cùng nàng dung hợp dục vọng. 18 tuổi, tình ái nhiễu não, người thích lại ở bên người, mặc dù liệt hỏa đốt người cũng vô cùng bình thường. Nhưng Thạch Như Trác không có cách nào thuyết phục chính mình bước ra cuối cùng cái kia một cái tuyến. Càng là hiểu rõ người nàng thích, nàng càng là rõ ràng, đầu óc của người này bên trong cất giấu, là đại thế giới hiếm lạ, là vô số thú vị người chuyện thú vị. Đối với bản thân, Cát Tầm Tình tâm tư đơn thuần như nước, trắng tinh như băng. Liền xem những này cùng ngủ tháng ngày, Thạch Như Trác lăn qua lộn lại vạn phần khó qua, mà Cát Tầm Tình như cũ chiêm gối liền. Hoàn toàn không có cùng nàng như thế dày vò. Nàng sợ chính mình manh động, sẽ dọa đến Cát Tâm Tình, sẽ làm cho các nàng thật vất vả xây dựng lên đến tình nghĩa sụp đổ. Liền như vậy cũng rất tốt, ít nhất nàng có thể đối đãi trong lòng yêu nhân thân một bên, đưa nàng an toàn đưa đến chỗ cần đến. Cho tới trong lòng dục vọng, không nên do Ngưỡng Quang đến gánh vác. Bản thân nàng lấp bằng, Đồng Thiếu Huyền đi rồi Đại Lý Tự sau khi, mới nghe nói Thạch Như Trác mời 2 tháng giả, bị phạt 1 năm bồng lộc sự. Chẳng trách để lại tin, để chúng ta không cần lo lắng nàng, hóa ra là xin nghỉ. Còn vừa mời 2 tháng, Đường Kiến Vi nghe Đồng Thiếu Huyền tán ban trở về nói với nàng việc này, không khỏi cảm thán Thạch Như Trác quá có chủ ý, không đem tiền nhiệm coi là chuyện to tát. Nàng nhưng là thiên tử hôn thụ bí thư tỉnh chính tự, được chứ, một ngày hướng đi vào, vậy thì chạy rồi. A Niệm, ngươi phải cố gắng lưu ý, có hay không có người nhân cơ hội kết tội nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi eo chua, Đồng Thiếu Huyền sắp tới liền để Đường Kiến Vi nằm xuống, giúp nàng mát xa. Đường Kiến Vi cái bụng dần dần nhô lên, cũng không tốt nằm úp sấp, Đồng Thiếu Huyền liền để nàng nằm nghiêng, hỏi nàng chỗ nào không thoải mái, liền giúp nàng nhào nặn chỗ nào. Giữa hè lúc, trong phòng chung quanh cũng đã bố trí kỹ càng băng giác, nhưng là Đồng Thiếu Huyền như thế hơi nhúc nhích, vẫn là hơi động một con mồ hôi. Yên tâm đi, hôm qua ta đi ngự sử đài tìm Đào tỷ tỷ, đã làm cho nàng giúp ta lưu ý việc này. Đồng Thiếu Huyền lau mồ hôi, tiếp tục bắt đầu, giúp Đường Kiến Vi giảm bớt không khỏe. Đường Kiến Vi hiếu kỳ, Đào Vãn Chi phản ứng ngươi a, phản ứng a, còn thật nhiệt tình. Làm sao, nàng không phải trưởng công chúa tín nhiệm nhất gia thần sao, tại sao lại không phản ứng chúng ta? Đồng Thiếu Huyền còn cảm thấy nàng lời này hỏi đến kỳ quái. Đào Vãn Chi đậu tiến sĩ khoa nhị giáp thứ 2, rất nhanh thông qua lễ bộ tuyên chọn, được giám sát ngự sử chức quan, bây giờ vào chức ngự sử đài. Giám sát ngự sử tuy nói là cái bát phẩm quan, nhưng địa vị cao cả, là hết thảy tân khoa tiến sĩ bên trong sơ đến quan chức bên trong nhất làm cho người hâm mộ. Tuy nói quanh năm đều cần hướng về các nơi giám sát, nhưng đại thương quan lớn, phàm là có thể thăng lên tứ phẩm trở lên, đứng hàng đài tỉnh. Ai mà không từ mỗi cái châu huyện chạy đến. Bây giờ Đào Vãn Chi thân là giám sát ngự sử, đồng thời lại là lễ bộ thượng thư Đào Ý khiết ái nữ, tại ngự sử đài cũng rất có giao thiệp, làm cho nàng hỗ trợ lưu ý các loại kết tội, chính là việc nhỏ một việc. Đào Vãn Chi a, Đường Kiến Vi bị Đồng Thiếu Huyền theo đến đặc biệt thoải mái, con mắt đều đóng lại đến rồi, bất cứ lúc nào có thể ngủ. Nàng đối với ta có chút địch ý, địch ý. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút, rất nhanh rõ ràng. Còn không phải ngươi lão trêu chọc trưởng công chúa, ta nào có trêu chọc trưởng công chúa, ta cái kia không phải đang lợi dụng, phi, ta cái kia không phải tại mượn dùng thiên gia uy nghi, vì chúng ta quét sạch cản trở sao. Hơn nữa trưởng công chúa nàng lão nhân gia cũng không ít chế nhạo ta a, này Đào tỷ tỷ chính là quá để ý trưởng công chúa ăn ta một cái món ăn, Đào tỷ tỷ liền chừng ta một chút. Cũng không sợ con ngươi rơi xuống. Người nói ta đều thành thân nhiều năm như vậy, nàng còn sợ ta đoạt trong lòng nàng thịt hay sao? Đồng Thiếu Huyền buồn buồn nói, nếu ta là Đào tỷ tỷ, ta cũng chừng ngươi. Đường Kiến Vi, bá, một hồi xoay người nhìn nàng. Đồng Thiếu Huyền quyết miệng, ai bảo ngươi như vậy đẹp, phàm là cái người, thấy ngươi cũng không nhịn được xem thêm 2 mắt. Một mực ngươi còn có thể làm một tay thức ăn ngon. Càng là bắt người con mắt lại bắt người dạ dày. Đừng nói Đào tỷ tỷ không yên lòng, chính là ta cũng không yên lòng a. Đường Kiến Vi nhìn nàng dáng dấp kia, rất vui vẻ cuốn lại cổ của nàng, ở giường trên mặt ưỡn một cái thân, chân suýt chút nữa vũ đến trên đầu nàng đến, Đồng Thiếu Huyền đến ôm chặt lấy chân nàng, trực tiếp đến rồi cái ôm công chúa. Nếu không là Đường Kiến Vi một cái tay còn chống giường diện cho Đồng Thiếu Huyền phân giảm gánh nặng, liền nàng như vậy làm bừa. Đồng Thiếu Huyền phòng chừng sớm đã bị nàng mang đồ. Dù cho là hiện tại, Đồng Thiếu Huyền cũng biết cái mặt đỏ tới mang tai. A thận, xong rồi. Ta nhanh ôm không được. Làm sao, vậy thì không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân nhà ta chỉ có ngần ấy nhỏ khí lực. Đường Kiến Vi liền không tới. Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể dụng hết toàn lực, cùng nàng hồ đồ. Vẫn là nói ta quá nặng, phu nhân ôm bất động. Đường Kiến Vi dán vào Đồng Thiếu Huyền bên tai, than thở. Mới không phải, ta phu nhân nhẹ cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt nhỏ đều ngột ngạt đỏ, còn không phải là bởi vì, ta giờ khắc này không chỉ có ôm phu nhân, còn ôm chúng ta Hải Nhi, tự nhiên ăn chút lực. Đường Kiến Vi vui cười đem Đồng Thiếu Huyền đẩy ngã, ép ở trên người nàng. Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc thốt lên một tiếng, phu nhân chớ làm loạn, cũng không dám nghịch nàng ý, chỉ có thể cùng nàng cùng nơi nằm bình. Này trương miệng nhỏ ta thật là yêu thích, để ta nếm thử, có phải là cùng ta muốn đến như thế ngon. Đường Kiến Vi nâng Đồng Thiếu Huyền mặt, cùng nàng hôn nồng nhiệt không thôi. Có bầu sau khi, Đồng Thiếu Huyền liền không tốt gặp mặt nàng, nhưng này kiểu rất Đường Tam Nương so với trước đây càng thêm mê người. Mỗi đêm đều biến đổi hoa tìm việc, khiêu khích Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền bị nàng liêu bát đắc tâm hỏa cuồng sinh, nhưng bắt nàng không có triệt, trái lại muốn thuận theo Đường Kiến Vi. Nói muốn hôn hôn, Đồng Thiếu Huyền phải nằm bình làm cho nàng chậm rãi thưởng thức. Nói muốn cởi quần áo áo đơn, Đồng Thiếu Huyền phải ngoan ngoãn thoát. Nàng muốn cái gì tư thế, cũng, nhiều lần Đồng Thiếu Huyền đều sắp bị bắt nạt khóc rồi, Đường Kiến Vi mới lưu luyến không rời buông tha nàng. Chờ ngươi sinh xong, ta nhất định phải đòi lại. Đồng Thiếu Huyền tại Đường Kiến Vi trong ngực một bên lau nước mắt một bên dáng dấp tức giận, để Đường Kiến Vi cảm xúc lại lên, cắn lỗ tai của nàng nói. Xem An Niệm đáng yêu như thế, ta còn muốn muốn một hồi. Đồng Thiếu Huyền, tiểu thê thê hai người mặc dù tại mang thai kỳ cũng rất hài hòa, chuyện phòng thê số lần thậm chí so với lúc trước càng nhiều. Chỉ cần là có thể làm cho phu nhân hài lòng sự tình, Đồng Thiếu Huyền tất cả đều làm theo. Mặc dù tình cờ trên đầu môi có chút oán giận, nhưng chung quy vẫn là sẽ theo Đường Kiến Vi ý, tuyệt không làm cho nàng có một tia không hài lòng chỗ. Đường Kiến Vi thường xuyên eo chua, Đồng Thiếu Huyền chuyên môn là một có thể tự động nện đánh một cánh tay. Nếu là nàng thượng triều đi, không có ở Đường Kiến Vi bên người thời điểm, Đường Kiến Vi liền có thể nắm cái kia một cánh tay thay thế, nện đánh tới đến còn có thể phân không đồng lực nói. Thực dụng vừa đáng yêu. Mấy ngày nay Đường Kiến Vi dần cảm thân thể không khỏe, Mậu Danh Lâu bên trong sự tình liền giao tất cả cho Tam Tỷ quản lý. Đồng Thiếu Tiềm đi tới Bắc Lăng sau khi bị nơi này phồn hoa làm cho hoa mắt, đơn giản không đi tìm kiếm, bình tĩnh lại mỗi ngày ngay ở Mậu Danh Lâu cùng Đồng Phủ 2 giờ trong lúc đó qua lại, tốt tốt đem Mậu Danh Lâu tiếp quản tới tay, vì Đường Kiến Vi chia sẻ. Nhàn Lai quán đầu kia thì lại do Lộ Phồn thay chăm nom. Mấy ngày nay Lộ Phồn đều ở tại Nhàn Lai quán, Đồng Thiếu Lâm từ Túc huyện sau khi trở về, nàng liền vẫn ở tại nơi này nhi, một là tạm thời không muốn nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm, hai là vì phòng ngừa Tào Long ném đá giấu tay. Nhàn Lai quán tại Quân Thiên trong phường cùng Tào Long đoạt mối làm ăn, Tào Long không ít động ý nghĩ muốn tìm Nhàn Lai quán phiền phức, nhưng cái kia họ Lộ nam nhân lại làm cho hắn kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nhìn đã biết võ nghệ tuyệt luân, bên người lung lạc cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, không tốt dễ dàng động cái kia Nhàn Lai quán. Nên làm thế nào cho phải? Tảo Long đang vì Lộ Phồn thời gian phát sầu thì, gã sai vặt đến báo, nói Tiêu Kim Quật bên trong có một kỹ người nói có thể vì Tảo công giải sầu, ngoại trừ Lộ Phồn. Tảo Long đúng là muốn biết này kỹ người có gì biện pháp hay, liền làm cho nàng đến rồi. Này kỹ người lộ diện thời gian. Đúng là để Tào Long có chút bất ngờ. Như lão phu không có nhận sai thoại, ngươi là Đường Nhị Nương, Đường Linh Lang. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-08-09-11, 28-00-2020-08-12-11, 28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Khương Khương bảo bối, Phong Hằng hai cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Nật ư nhỏ ngắm cá, Trường Ca mà đi 4 cái. Để tốt nhiều ghen Tây Hồ ghen cá, A Hà 2 cái. Kenosis, Công Tử Biến Tàu, Ringo, dưới ánh mặt trời cất bước, Miến Quân, Ô Mai thật sự ăn thật ngon ye, Hai Nước, Phong, Hoài Niệm, Phong Hằng, Sáng Sớm 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, NAC 60 bình. 000007, 56 bình. Wkep Oxyzocher 50 bình. Fly to Dream, Lãnh Khốc Thiếu Nữ Quách Đức Cương 40 bình. GEBOO, để tốt nhiều ghen Tây Hồ ghen cá, đến mau mau chạy đi. 24.927.969, đệ đệ đê, 3, chính là nhỏ Z, nghỉ phế cầu, DCBCOK, 1. 213, hoa bỉ ngạn mở đã có thì, đố đố cùng Nai Nai, Sunny, 69, tử câm, Aliu 0725, thường ưa thích, đến mà tiểu muội tử, quật 20 bình. Ô lạp cây lãng 18 bình, làm oa súp lơ, kích 15 bình, lạc đại nhân xe đạp 13 bình, tiểu hòa thượng 11 bình, thức ăn chó đại đội trưởng, thẳng thăng phi cơ, thêm đường cà phê, phong tiếp tục thổi L, Yiki, tuyết lâm hãn không, cà phê trà 7, lãng quên, tiễn giật, thịt 10 bình. Bóng đêm sao, nổ cây A phổ lỗ 9 bình, Anna 6 bình, mặc cần, làm như cố nhân đến, Sakana-chan, ôi, phong, dưới ánh mặt trời cất bước, làm o, tiểu mộ mộ, dịch AH 5 bình, GSS 4 bình, đại đại đồ, thu nhỏ đoàn, ngẫu nhiên đi ngang qua, Trường An, Diệm Chú, SSS, 23.593.202, tử dụ, thiết lưng A chấm, lâm lâm lâm 2 bình, su o, tiểu dai, bạch dạ thủy, du dương, Vân Trung Ca, WTT Tấn Giang TD 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 186, thèm hồi lâu, tối nay cuối cùng cũng coi như là có thể ăn. Ngươi là Đường Nhị Nương, Đường Linh Lang. Đường Linh Lang ăn mặc một thân màu đỏ tươi quần lụa mỏng, khi nàng chắp tay thời gian, ngực cái kia trắng lóa như tuyết bán lộ, vô cùng lóa mắt. Nàng hơi ngẩng đầu lên, đậm trang diễm mạt trên mặt mang theo cười nhạt. Đường Linh Lang đã là nô khí dùng tên, nô hoán triệu như, Tào Công có thể gọi nô tên này. Tào Long nói, nguyên bản là cây thế gia quý nữ, nhưng bỏ qua ưu việt thân phận, tự nguyện xưng nô. Chuyện này nói ra, chỉ sợ sẽ mất hết Đường gia bộ mặt, để ngươi vị kia quát tháo bác Lăng muội muội tốt hồ thẹn a. Nghe được Tào Long đề cập Đường Kiến Vi, Đường Linh Lang trong mắt xẹt qua một tia rõ ràng ý lạnh. Tào Công đừng nói những này vô dụng sự, triệu như đã cùng họ Đường không hề liên quan, mà coi là kẻ thù. Tào Công biết Lộ Phồn chính là cái kia Đường Kiến Vi phụ tá đắc lực, như không có Đường Phồn, Nhàn Lai quán nhất định không cách nào tại Quân Thiên Phường kinh doanh. Muốn đả kích Đường Kiến Vi kiêu ngạo, bẻ đi Lộ Phồn này cái cánh tay chính là chuyện gấp gáp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Công cũng không muốn bị Đường Kiến Vi ép một đầu. Tại trường công chúa trước mặt bộ mặt mất hết chứ. Đường Linh Lang nói, xác thực bắn trúng Tào Long chỗ yếu. Tào Long cầm trong tay này chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, nặng nề nâng cốc tràn đập vào thấp án bên trên, nheo mắt lại hỏi Đường Linh Lang. Ngươi có biện pháp gì, nói nghe một chút. Đường Linh Lang nói, nô tháng này dư vẫn theo Lộ Phồn, người này cũng không phải là nam tử, mà là cây nữ. Tào Long con mắt hơi vừa mở, chẳng trách. Luôn cảm giác đến người này khí chất cùng bình thường nam tử có chút không giống, nguyên lai càng là một nữ tử. Cái này ngược lại cũng đúng mới mẻ, hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, cực kỳ hiếm thấy đến võ nghệ cao cường như vậy nữ nhân. Dù cho là nữ nhân, cũng không phải cái dễ dàng đối phó người hiền lành. Xác thực không dễ đối phó, nhưng chỉ cần là người, thì có nhược điểm. Lộ Phồn nhược điểm, liền là phu nhân của nàng Đồng Thiếu Lâm. Đường Linh Lang đem kế hoạch của nàng từng kê báo cho Tào Long. Nếu là kế này có thể được, sau này Lộ Phồn chính là nô vật trong lòng bàn tay, nô làm cho nàng nhắm hướng đông nàng không thể hướng tây, Nhàn Lai quán tất có thể san bằng. Ngoài ra, còn có thể từ Đồng gia trưởng tỷ Đồng Thiếu Lâm tới tay, trùng đả kích nạc Đồng thị kiêu ngạo, một lần đạt được nhiều. Tào Long chậm rãi cho mình rót rượu, một mình uống vào một chén sau khi, hỏi nàng. Nếu là được chuyện, ngươi muốn cái gì? Đường Linh Lang đi lên phía trước, nhìn chăm chú Tào Long con mắt. Khoảng cách bên dưới, Đường Linh Lang trên mặt phu một tầng dày đặc yên chi, nhưng cũng không che giấu được uể oải đến cực điểm mệt mỏi, mà này mệt mỏi trái lại hiện ra dị dạng phấn khởi. Nếu là được chuyện, nô muốn ba loại sự vật, nói nghe một chút, một muốn bạc trắng vạn lượng, cái này dễ bàn, hai muốn Lộ Phồn một thân. Tào Long cười cười, mặc ngươi xử trí, ba. Đường Linh Lang từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, ta muốn Đường Kiến Vi mệnh, Lộ Phồn tối nay như cũ chưa hồi đồng phủ, A Chu cùng Tiểu Ngũ bọn họ đều buồn bực, lão đại, tại sao lại không trở về a? Lộ Phồn nói, ta lưu lại cùng các ngươi uống rượu không được sao, tốt thì tốt, nhưng, đại tẩu vừa hồi Bắc Lăng, ngươi bà cùng công công đều đến rồi. Ngươi không muốn trở về cùng người nhà tụ tập tới sao? Này phải như ngươi a, tại Đồng gia tiểu bối trong miệng, Lộ Phồn là đại tẩu. Nhưng ở Lộ Phồn bang phái huynh đệ lúc này, cũng gọi Đồng Thiếu Lâm vì đại tẩu. Lộ Phồn tiện tay đem nhập hàng nhớ sổ sách cho ném đến A Chu trên đầu. Rông dài cái gì? A Chu, không dám lên tiếng, lão đại mấy ngày nay nhìn rất táo bạo, nhất định là cùng đại tẩu cãi nhau. Lúc này lão đại không thể chọc, trừ phi mạng nhỏ không muốn. A Chu cùng Tiểu Ngũ đến hậu viện múc nước thì thấy có bóng người đứng sững ở cửa hậu viện khẩu, hơn nửa đêm nhưng là sợ đến hai người bọn họ chi hoa kêu loạn một trận. Đừng sợ, là ta. Hai người bọn họ định thần nhìn lại, này không phải đại tẩu sao? Đồng Thiếu Lâm cầm trong tay cái rổ, trong ngực còn ôm chút y vật, đi tới đem hai chuyện này vật đều giao cho A Chu cùng Tiểu Ngũ. Phiền phức các ngươi giúp ta đem y phục cùng rượu thực đưa đi cho A Đa. Đồng Thiếu Lâm nụ cười vui tươi, trước sau như một. A Chu cùng Tiểu Ngũ đều không tìm được manh mối. Đại tẩu, hai người cãi nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm không nhiều lời, nụ cười không giảm, nhưng không hề trả lời vấn đề của bọn họ, chỉ nói là A Đa ở nơi nào, ta đi xem nàng, lão đại tại Đông Ốc đây. Cảm ơn, Đồng Thiếu Lâm nhẹ bộ đã đến Đông Ốc, chưa tiến vào, chỉ là xuyên thấu qua bán mở rộng cửa sổ đi đến xem. Yên tĩnh nhìn Lộ Phồn chốc lát, không người thời gian, ngụy trang nụ cười dần dần tản đi, nhìn chăm chú một mình uống rượu thê tử. Trong mắt tràn đầy không muốn vẻ u sầu, cùng nhớ nhung đau đớn. Nhìn một lúc sau khi, Đồng Thiếu Lâm cũng không có quấy rối Lộ Phồn, liền muốn đi rồi. Đại tẩu, Tiểu Ngũ tới nhỏ giọng nói, tuy rằng đây là các ngươi hai người xử, ta không thành quá hôn, không có tức phụ cũng không hiểu lắm, nhưng là đi, giữa người và người làm sao giao du ta vẫn là rõ ràng. Trong lòng có cái gì mụn nhọt phải nói mở ra mới được, liền như thế khó chịu xuống. Vết thương trên người cũng không dễ dàng được, huống hồ là trong lòng đâu. Đồng Thiếu Lâm không nghĩ tới Tiểu Ngũ đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, khi nói chuyện đúng là có thể xúc động người. Đồng Thiếu Lâm đối với hắn cười cười, nói, có một số việc chính ta rõ ràng là tốt rồi, nàng không cần biết. Lộ Phồn mấy ngày nay ban đêm đều tại uống rượu, trợ giúp ngủ. Chú lúc đó có chút ảm đạm khát nước, nhưng hàng hóa kiểm kê cùng giao hàng thì nhưng cần nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Tuyệt đối không cho phép chính mình phạm sai lầm. Ngày ấy nàng cùng bang phái huynh đệ đến bến tàu điểm hàng, gặp phải A Mão. Ngươi là A Chiếu thê tử, đúng không? Cái kia A Mão tới chào hỏi thì, Lộ Phồn một chút liền nhận ra nàng. Ngày ấy chính là nàng đề cập tên là Lâm Nguyên người. Lộ Phồn có chút phiền lòng, không phải rất muốn phản ứng người này, thế nhưng theo lễ phép vẫn là đối với nàng hơi thi tay lễ. Nào đó họ Lộ, tên, ta biết. A Mão cướp trước một bước nói, ngươi là Lộ Phồn, ta đã sớm nhận thức ngươi. Lộ Phồn, ồ, một tiếng, các hạ tìm ta chuyện gì? A Mão ánh mắt tại nàng tuấn khuôn mặt đẹp thượng lưu xoay chuyển chốc lát nói. Đã sớm nghe nói Lộ nương tử tuấn mỹ phi thường, thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại nhìn, như cũ khiến lòng người động khó ức. Lộ Phồn nhíu lên lông mày, đang muốn nói, ta đã thành hôn nhiều năm. Các hạ nói cái gì động lòng hơi bị quá mức vô lễ. Nàng còn chưa nói ra khỏi miệng, A Mão liền cười nói cú nàng hoàn toàn không ngờ tới thoại. Chẳng trách có thể dạy người mê muội, để A Chiếu đố kỵ đến phát điên. Lộ Phồn chấn động trong lòng, cuối cùng cũng coi như nhìn thẳng xem người này rồi. A Mão cái đầu không cao, mặt tròn mắt to, đúng là điển hình Lan huyện nữ tử tướng mạo. Lúc này A Mão vừa vặn cười híp mắt nhìn Lộ Phồn. Tựa hồ rất hài lòng phản ứng của nàng. Lộ Phồn, ta nghe không hiểu. A Mão chống Lộ Phồn xe ngựa, đón trên mặt nước đưa tới nóng phong, cười nói. Xem ra ngươi cùng A Chiếu thành thân nhiều năm như vậy, A Chiếu đều không có nói thật với ngươi mà. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với Lâm Nguyên có thể có ấn tượng? Không nhìn được, A Mão nghe Lộ Phồn hai chữ đuổi rồi, không khỏi thở dài. Đáng thương Lâm Nguyên, đối với ngươi như vậy si tình. Lúc nào cũng nhòm ngó trong bóng tối ngươi, chăm sóc ngươi, chết rồi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không biết nàng là ai. Nói như vậy được rồi, Lâm Nguyên nhưng là A Chiếu mối tình đầu, phùng ở lòng bàn tay bên trong đau người A, chỉ tiếc Lâm Nguyên cũng không yêu A Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tên gì, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, một yêu một, thật đúng là cây nan giải chi kết. Khi nghe đến Lâm Mão nói lời nói này trước, Lộ Phồn cũng không phải là không có hướng về phương diện này đoán quá. Trên thực tế mấy ngày nay, Lộ Phồn đã sớm đoán quá vô số loại khả năng, mà chính tay nghe được A Mão theo như lời nói, như cũ dậy nàng trong lòng mãnh đau. A Mão xem Lộ Phồn trầm mặt, viền mắt càng ngày càng đỏ, nàng khóe miệng cất giấu ý cười cũng càng rõ ràng. Âm thầm hướng về xa xa nhìn một chút, Đường Linh Lang đang đứng tại cách đó không xa lầu gỗ bên trên, vừa vặn hướng về các nàng nơi này xem. A Mão cùng Đường Linh Lang ánh mắt trùng điệp một phen, xác định tất cả tiến triển thuận lợi sau khi Đường Linh Lang rất nhanh biến mất. A Mão lấy ra khăn tay, đưa cho Lộ Phồn. Lộ Phồn không có tiếp. Ta không cần, A Mão lại nói, ta cũng không phải là tới đây nói huyên thuyên, chỉ là. Ta cũng là Lâm Nguyên bạn tốt, tại biết Lâm Nguyên đã mất thời gian, ta không có cách nào thuyết phục chính mình không nói ra chân tướng. Lộ muội muội, người ứng khi biết chuyện này. Biết nhiều năm như vậy ngươi người bên gối đến cùng là cái ra sao ác phù. Không phải sao, lẽ nào ngươi còn phải tiếp tục được nàng che đẩy. A Mão kéo Lộ Phồn tay nói. Để cho ta tới nói cho ngươi. Đồng Thiếu Lâm là cái hạng người gì? Đại lý tự tổng cộng có bình sự 12 người. Tư trực 6 người. Quan trên chính là đại lý tự Thiếu Khanh. Đồng Thiếu Huyền mới tới đại lý tự. Hết thảy đều rất mới mẻ. Lúc đọc sách thường thường tại sách sử cùng trong thoại bản nhìn thấy đại lý tự phúc thẩm vụ án cực kỳ nghiêm cẩn, tra án như thần, vô cùng dạy người kính phục. Mà khi nàng vào chức sau khi, mới biết việc vụ rườm rà, xa không như trong tưởng tượng như vậy uy phong. Đồng Thiếu Huyền vào chức đại lý tự sau khi, làm đến nhiều nhất một chuyện chính là xem hồ sơ. Từ toàn quốc các mà trình lên đến hồ sơ, nàng đều muốn duyệt lại một lần. Kiểm tra trong đó có gì sai đâu lậu điểm đáng ngờ, nếu là phát hiện điểm đáng ngờ, liền muốn nộp cấp trên, do đại lý tự Thiếu Khanh cùng đại lý tự Khanh cùng nơi định đoạt. Làm bình sự, ngoại trừ hàng ngày hồ sơ muốn kiểm tra ở ngoài, vẫn cần đến địa phương châu huyện đi sứ theo ngục, phúc tra nghi án. Nếu là địa phương có đại án phát sinh, hình bộ, ngự sử đài cùng đại lý tự cần các phái một tên quan chức, tham dự. Tam ty kiểm giáo, định đoạt vụ án. Đồng Thiếu Huyền thân là bình sự, có thể tham dự đến địa phương đại án bên trong. Nếu là nàng lên trên nữa đi, có thể ngồi trên đại lý tự Thiếu Khanh thậm chí là đại lý tự Khanh thoại, đầu mối muôn án nàng cũng có thể tham dự. Cho tới nay mới thôi, còn chưa có cái gì đại án cần. Làm phiền, nàng vị này tân khoa trạng nguyên, cùng với những cái khác hết thảy tân quan như thế, Đồng Thiếu Huyền sở làm tất cả đều là một ít rườm rà khô khan sự tình. Nhưng nàng có thể chưa từng tán gẫu hồ sơ bên trong tìm tới lạc thú. Những này từ toàn quốc các châu huyện trình lên hồ sơ bên trong, Đồng Thiếu Huyền hầu như cho rằng thoại bản đến xem, tuy không thể so thoại bản làm đến thú vị, nhưng miêu tả chính là lòng người dễ thay đổi. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở đại lý tự bên trong không bước chân ra khỏi cửa, cũng có thể xem thiên hạ chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những khác bình sử, tư trực cùng lục sử. Mỗi ngày đối mặt hồ sơ xem đều xem buồn nôn, nhưng Đồng Thiếu Huyền nhưng có thể xem cả ngày không gọi mệt mỏi, nhìn thấy hăng say thời điểm đều đã quên dùng bữa. Đến cùng là thần đồng, thiên tử môn sinh, cùng chúng ta phàm nhân không giống nhau. Đoàn lục sự là Đồng Thiếu Huyền đồng kỳ, minh kinh 65 tên thi đầu. Bởi vì đại lý tự bên trong nữ quan so với nam quan hơi ít, cho nên bọn họ vài tên nữ quan trong ngày thường khá là thân thiết. Đoàn lục sự tuổi tác cùng Đồng Thiếu Huyền sấp xỉ, liền thường xuyên tìm nàng nói chuyện, đưa nàng cho rằng bạn thân. Này đoàn lục sự họ Đoàn, tự Trường Du, nàng còn luôn nói cùng Đồng Thiếu Huyền là hiếm thấy duyên phận, xem này tự đều chỉ kém một chữ. Đoàn Trường Du người là hoạt bát, nhưng miễn là nàng tải, lúc nào cũng ồn ào đến để Đồng Thiếu Huyền đọc không vào hồ sơ, Đồng Thiếu Huyền cũng không ít trốn nàng. Đoàn Trường Du không chê Đồng Thiếu Huyền lãnh mạc. Ngược lại có cái gì sành ăn đều muốn nàng. Ngày ấy đại lý tự Khanh sinh thần, Đoàn Trường Du còn cố ý thông báo Đồng Thiếu Huyền, nói tối nay hình bộ Đồng Liêu muốn tới chúc mừng sinh thần, đã đính được rồi quán rượu. Tối nay không chỉ là hình bộ mấy vị quan lớn muốn đi, lại bộ cùng lục bộ quan lại khác cũng đều sẽ tới. Đây chính là ló mặt cơ hội tốt a, Đoàn Trường Du nói. Thiếu Khanh nói chúng ta đại lý tự liền mang hai người đi, ta là một, ngươi sao? Là một cái khác. chuyện này ta đều không có nhớ người khác, sẽ nói cho ngươi biết một, như thế nào, có phải là chị em tốt? Đồng Thiếu Huyền biết Đoàn Trường Du trong ngày thường xác thực cùng Thiếu Khanh đi được rất gần, có người nói hai người có chút chị em dâu quan hệ, muốn nói Thiếu Khanh dẫn nàng kiến thức, cũng nói còn nghe được. Vì sao phải mang tới ta? Đồng Thiếu Huyền có chút không hiểu, đó còn cần phải nói sao? Đoàn Trường Du nói, bởi vì ngươi là thần đồng A, vẫn là thiên tử môn sinh, hai ta đồng kỳ, ta không mang theo ngươi còn có thể mang ai? Ai cũng biết Đồng Trường Tư sau này là muốn thăng chức, ta không thừa dịp hiện tại nhiều nịnh bợ ngươi, sau này chỉ sợ là nịnh bợ không được. Đồng Thiếu Huyền bị nàng trắng ra thoại làm cho có chút thật xấu hổ. Tuy rằng nàng vô cùng chán ghét đại bãi rượu Diên Tác Phong, tự nàng ghi tên bảng vàng bắt đầu, từ Bắc Lăng uống đến Túc Huyện, lại từ Túc Huyện uống trở về, hiện tại người thấy được mùi rượu đã muốn ói, nhưng đến cùng là đại lý tự người đứng đầu sinh thần yến. Nàng không có cách nào không đi. Đi kết giao chút hình bộ người cũng rất tốt, dù sao lấy sau tam ti kiểm giáo thời điểm đến cùng hình bộ người giao thiệp với, khó tránh khỏi có hợp tác cùng giao chiến thời khắc. Được, vậy chúng ta tán ban sau khi một đạo đi. Đồng Thiếu Huyền đồng ý, nhớ tới hơi hơi trang phục một hồi a, Đoàn Trường Du nói. Trang phục, vì sao, ngốc à ngươi, chúng ta thủ lĩnh sinh thần, ngươi lôi thôi lếch thích đi. Không sợ cho chúng ta đại lý tự mất mặt sao? Đoàn Trường Du nói đúng, nhưng Đồng Thiếu Huyền hướng về trong gương nhìn một chút. Hôm nay trang dung chính là Đường Kiến Vi tự tay giúp nàng hóa trang. Lông mày cũng là Đường Kiến Vi họa, sấn cho nàng trầm ổn già dặn. Thiếu một phân ấu trĩ, có thêm một phần anh khí, đẹp mắt đến đòi mạng, nơi nào lôi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tản đi ban, Đồng Thiếu Huyền quan tướng phục một thoát. Mặc vào A Thận mua cho nàng váy xòe, đương nhiên sẽ không ném đại lý tự mặt. Tản đi ban, Đoàn Trường Du lặng lẽ cùng Đồng Thiếu Huyền trốn, lên đại lý tự cửa sau xe ngựa. Vì sao lén lén lút lút như vậy? Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng dáng dấp như vậy, thực sự là giờ khóc giờ cười. Liền hai chúng ta đi, không mang theo những khác đồng liêu, ngươi muốn bị các đồng liêu đâm cột sống sao? Đồng Trường Tư, đêm nay chuyện này A ngươi nhưng nhớ kỹ. Chớ cùng người khác đề cập, đặc biệt đám kia miệng không tha người bình sự cùng tư trực môn, biết chưa? Người đã rất nhận người hâm mộ, đừng tiếp tục kéo cửu hận. Ta nhưng đều muốn tốt cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền, ôi, rõ ràng, ngươi thật là rông dài. Ngồi ở trong xe ngựa, đung đung đưa đưa hướng về tiến lên, Đồng Thiếu Huyền trong lòng còn muốn, tối nay không biết lúc nào có thể trở lại, A Thận có thể hay không muốn ta. Chưa kịp nói với nàng một tiếng tối nay có xã giao việc, chỉ là ngày gần đây tiệc rượu nhiều như vậy, nàng lẽ ra có thể nghĩ đến. Đồng Thiếu Huyền cùng Đoàn Trường Du đi tới một chỗ tên là Say Giật Hiên biệt quán, hai người cùng nơi tiến vào biệt quán bên trong. Nơi đây tại Bắc Lăng góc hướng Tây, ban đêm thật là u tĩnh, chỉ có thể nghe thấy trùng minh, cực nhỏ tiếng người. Đồng Thiếu Huyền biết Bắc Lăng những quan lớn này môn thích nhất thanh tĩnh nơi. Nhưng này biệt quán buổi tối thật là có chút khiếp người. Đi tới một chỗ tên là Vọng Mai Đình, Nhã Các, đẩy cửa đi vào, Nhã Các bên trong ngồi ba người phụ nữ, hẳn là hình bộ đồng liêu. Thấy Đồng Thiếu Huyền đến rồi, liền lễ phép cùng nàng gật đầu ra hiệu. Đồng Thiếu Huyền đáp lễ sau khi, hỏi Đoàn Trường Du, thủ lĩnh cùng Thiếu Khanh đâu? Còn chưa tới đâu chứ, ta đi hỏi một chút, Đoàn Trường Du nói. Người trước tiên cùng hình bộ các tỷ tỷ tâm sự đi. Quả nhiên là hình bộ nữ quan. Đoàn Trường Du sau khi rời đi, Đồng Thiếu Huyền một người đối mặt ba vị người xa lạ, có chút không biết nên nói cái gì. May là ba người này vẫn tính hay nói, hỏi tên của nàng cùng chức vị, cũng tự giới thiệu mình. Ta họ Ngô, ngươi gọi ta Ngô Tam Nương liền tốt. Ngồi ở khoảng cách Đồng Thiếu Huyền gần nhất vị này nữ quan, nghiêng về một phía rượu một bên tự giới thiệu. Đồng Thiếu Huyền còn cảm thấy có chút hiếm lạ, này trên quan trường, đại gia lẫn nhau giới thiệu đều là chính mình dòng họ cùng chức quan, lại thân thiết một ít liền trao đổi tự, vị tỷ tỷ này ngược lại có chút kỳ lạ. Tâm có dị dạng, đối phương truyền đạt rượu, Đồng Thiếu Huyền tiếp nhận, thế nhưng không có uống. Hai người khác một nói mình họ Bổ, một vị khác xem rượu trong tay, cười nói. Ta họ Lã, Lã. Một chữ này nhưng giáo Đồng Thiếu Huyền tê cả da đầu. Lã nương tử chậm rãi nói, ta cùng Đồng Bình Sự lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Đồng Bình sự đại danh ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Đồng Thiếu Huyền từ đối phương trong nụ cười nhận ra được nguy hiểm, muốn đứng lên đến rời đi Nhã Các thì, bỗng nhiên cả người tê dại, đầu một trận cấp tốc choáng váng, đứng không có đứng lên đến, trái lại thân thể loáng một cái, trực tiếp bát đã đến trên bàn. Lúc này nàng mới nhận ra được, này Nhã Các bên trong hương huân vị thực sự quá mức nồng nặc. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền muốn đứng lên đến, nhưng trong óc như rót đầy nước thép, lại nóng lại nặng, ý thức tựa hồ bồng bềnh tại đỉnh đầu của nàng bên trên, toàn bộ thân thể đã không cách nào tự kiềm chế. Ba người kia tới gần lại đây, sờ mặt nàng, thực sự là một bộ tốt dáng dấp, thèm hồi lâu, tối nay cuối cùng cũng coi như là có thể ăn. Đồng Thiếu Huyền đột nhiên giơ tay mãnh mà đưa các nàng đẩy ra, lảo đảo hướng về ra gian phòng. A, chúng mê hương còn có khí lực trốn, đúng là ngoài dự đoán mọi người a, Đồng Bình sự, ngươi là yêu thích chơi con mèo nắm bắt con chuột trò chơi sao? Vậy chúng ta liền chơi với ngươi một chơi, Đường Kiến Vi ở nhà đối đãi không được, eo đau cùng thỉnh thoảng buồn nôn làm cho nàng có chút buồn bực, đã nghĩ đi ra hóng mát một chút, liền gọi trên xài thúc, giúp nàng kéo xe ngựa, đi đón Đồng Thiếu Huyền tán ban. Cách chương.